Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1143, Cốt Huân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của thiếu nữ như âm nhạc cùng tươi đẹp, thậm chí có thể dùng thật đẹp để hình dung. Ta gọi Hàn Sâm, người tên gì? Hàn Sâm trả lời, sau đó nhân cơ hội hỏi ngược lại. Nếu như nàng là đại đế, hẳn là báo lên sẽ là niên hiệu. Như vậy là có thể biết nàng là đế linh vẫn là dị sinh vật. Hương âm, thiếu nữ khẽ mỉm cười. Đến là không chút nghĩ ngợi trả lời Hàn Sâm. Hương, âm, Hàn Sâm lặp lại đọc một lần. Nhưng là danh tự này không mang theo cái gì đế loại hình chữ. Hắn cũng không biết đây rốt cuộc xem như là niên hiệu vẫn là cái gì. Hương âm rất hứng thú nhìn Hàn Sâm. Đưa tay chỉ Hàn Sâm đeo trên tay long huyết giới chỉ. Tại sao long đế long huyết giới chỉ sẽ ở ngươi nơi này? Hắn đã chết rồi sao? Người biết long đế, Hàn Sâm trong lòng cả kinh. Không có dám trực tiếp trả lời. Hàn Sâm không biết thiếu nữ cùng long đế là địch là hữu. Hắn nếu là một cái trả lời không được, nói không chắc sẽ lập tức trở mặt thành thù. Người nếu biết long đế, lẽ nào liền chưa từng nghe nói tên của ta sao? Hương âm cười tủm tỉm nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm thân thể hơi chấn động một cái. Như vậy là nghĩ tới điều gì? Nhìn Hương âm thất thanh nói. Lẽ nào ngươi là cổ ma dưới trướng bát ma tương một trong? Hương âm lạnh nhạt nói. Ngươi vẫn không trả lời ta. Tại sao long huyết giới chỉ sẽ ở trong tay ngươi? Long đế hắn ở đâu? Hàn Sâm nhìn Hương âm hơi có chút chần chờ. Hắn lúc trước thật không có nghĩ đến. Tên thiếu nữ này dĩ nhiên sẽ là bát ma tương một trong. Hiện tại Hàn Sâm biết Hương âm vì sao lại nhìn hắn. Nguyên lai không phải nhìn hắn mà là ở xem long huyết giới chỉ. Hiện tại mặc dù biết nàng là bát ma tương một trong. Nhưng là bát ma tương trong lúc đó cũng có địch có hữu. Hắn vẫn là không biết Hương âm cùng long đế đến cùng là cừu là hữu. Chỉ là Hàn Sâm cũng không thể có thể hỏi quá rõ ràng. Không thể làm gì khác hơn là nói rằng. Đây long huyết giới chỉ là ở phục sinh nơi nhặt được. Hàn Sâm đem mình đi long đế phục sinh nơi sự tình nói một lần. Bất quá là cải biên sau đó phiên bản. Chỉ coi chính mình là thành một cái bẫy người ngoài. Hoàn toàn không có nói mình cùng long đế trong lúc đó chuyện đã xảy ra. Chỉ nói là nhân loạn lượm đây một viên long huyết giới chỉ. Hương âm sau khi nghe xong tia hơi thở dài một tiếng. Liền long đế chỗ lên cấp thất bại. Cuối cùng sinh cơ chỗ không có để lại sao? Tỷ tỷ, người cũng phải lên cấp bán thần sao? Hàn Sâm thấy Hương âm cũng không có biểu hiện ra địch ý, trong lòng thả lỏng rất nhiều. Như quen thuộc hỏi, Hương âm tia khẽ gật đầu. Nhìn cái kia khắp cây sứa trái cây nói rằng, hoa nở chi thời tức là mệnh trời cơ hội. Hoa nở, lẽ nào những này sứa không phải trái cây? Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc. Hương âm nhẹ giọng cười nói, ai nói cho ngươi đây là trái cây? Những này bất quá chính là địa mẫu thụ đóa hoa. Trái cây còn chưa kết ra. Bất quá cũng đã nhanh. Hàn Sâm thấy Hương âm như vậy là không hề để ý. Có chút kinh ngạc hỏi. Tỷ tỷ, nơi này như thế rất nhiều sinh vật khủng bố tồn tại. Người ở đây lên cấp. Liền không sợ chúng nó quấy rối sao? Hương âm nhìn những kia dị sinh vật một chút. Ta như thành công. Chúng nó bất quá chính là bụi trần. Ta như thất bại. Đây một thân huyết nhục giữ lại cũng là vô dụng. Liền cho chúng nó chính là. Hàn Sâm nghe kinh hãi đến biến sắc. Hắn đột nhiên rõ ràng. Nguyên lai những kia sinh vật khủng bố bên trong phần lớn. Chúng nó đoàn căn bản liền không phải địa mẫu thụ trái cây. Mà là Hương âm lên cấp kết quả. Nếu như Hương âm lên cấp thất bại. Như vậy máu thịt của nàng sẽ trở thành so ra địa mẫu thụ quả còn muốn quý giá gen trí bảo. Dù sao lên cấp chi thời gian liền sẽ phải chịu đến từ đệ tứ tí hộ sở sức mạnh gột dừa. Hương âm coi như thất bại. Huyết nhục cũng ẩn chứa đệ tứ tí hộ sở một tia gen sức mạnh. Vậy thì so ra địa mẫu thụ trái cây còn muốn quý giá. Hàn Sâm trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút khó có thể ngôn ngữ. Cũng không sinh được ý đồ cướp giật. Nghĩ tới đây dạng mỹ lệ tuyệt trần thiếu nữ Liên là trước đối với sinh tử đại kiếp. Tuy rằng không phải chủng tộc ta, nhưng cũng có chút khiến lòng người dây động chiến. Đương nhiên, chủ yếu nhất hay là bởi vì Hàn Sâm biết mình căn bản không phải là đối thủ của Hương Âm. Xem loại này có thể xung kích bán thần con đường cường giả. Không nghi ngờ chút nào là cấp đại đế tồn tại. Hơn nữa còn là mở ra 10 đạo khóa gen loại kia. Hiếm thấy ta xung kích bán thần con đường phía trước còn có người theo ta trò chuyện. Đây vật liền đưa cho ngươi làm cái kỷ niệm đi. Hương Âm nói. Ngọc trong tay nhiều hơn một cái có chút quái lạ vật. Cái kia vật xem ra như là xương chế ra thành. Hình dạng nhưng là hình. Đỉnh ra có một cái. Khung xương lên còn phân bố một ít tiểu lỗ tròn. Xem ra dị thường tinh mỹ cổ điển. Hàn Sâm tuy rằng không biết đây là cái gì nhạc khí. Không trải qua trước nhưng tỏa ra khí thế khủng bố. Dĩ nhiên không kém hơn Hàn Sâm nhặt được cái kia phượng hoàng lông chim. Trong lòng mừng như điên. Trong miệng nói đây sao được đây. Vào tay nhưng đặc biệt thành thực đưa tới. Đem cái kia hình thù kỳ lạ khung xương chế ra nhạc khí cho nhận lấy. Hương Âm khẽ mỉm cười. Đây là cốt huân. Bằng vào ta trời sinh một hoành khung xương biến thành. Cũng coi như là một cái thú vị bảo cụ đi. Lần này nếu là lên cấp thất bại. Cũng coi như là ta ở thế gian này từng tồn tại một tia minh chứng. Làm sao sẽ tỉ tỉ nhất định có thể lên cấp thành công. Hàn Sâm liền vội vàng nói. Chỉ là Hàn Sâm trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho là bát ma tương đều là dị linh. Bất quá nghe Hương Âm nói cốt huân là nàng hoành khung xương biến thành bảo cụ. Cái kia liền nói rõ nàng không phải dị linh, mà là một cái loại người hình siêu cấp thần sinh vật. Bảo cụ vật này chỉ có dị sinh vật mới có thể dựng dục ra đến. Dị linh bản thân cũng không có chức năng này. Dị linh cùng đều là trồng gen hạt giống sử dụng gen bí bảo. Hàn Sâm đối với dị sinh vật cũng không có cái gì bài xích tâm lý. Hắn cũng dưỡng không ít dị sinh vật, tựu tiểu ngân ngân chúng nó. Đến cũng là xem là bạn tốt cùng đối xử. Huống chi Hương Âm lớn lên hầu như cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Lại mỹ lệ như vậy đẹp đẽ. Thực sự khiến người ta rất khó coi nàng là thành dị sinh vật đối xử. Hơn nữa Hương Âm đối với hắn không có địch ý, còn đưa cốt huân như thế một cái bảo bối cho hắn. Để Hàn Sâm càng thêm không có cách nào coi nàng là thành là kẻ địch rồi. Hương Âm chỉ là nở nụ cười, chính muốn nói điều gì, nhưng chỉ thấy cái kia khắp cây sứa phí vào lúc này lấp lóe lên. Dĩ nhiên dồn dập thoát ly cành cây. Nhưng là chúng nó dĩ nhiên không có xem bình thường đóa hoa cùng hạ xuống. Mà là xem chân chính sứa như vậy. Thân thể trên không trung một tùng, giống như ở trong nước bơi lội. Khổng lồ lòng đất không gian bên trong. Đầu đầu cũng có lóe sáng trong suốt sứa đang phấp phới. Cái kia cảnh tượng không nói ra được thần kỳ. Như thật như vậy huyễn giống như mộng cảnh. Nhưng là những kia dị sinh vật nhưng chỗ không có đến xem những kia lóe sáng mỹ lệ sứa phí. Chúng nó ánh mắt chỗ nhìn chằm chằm địa mẫu thụ vị trí giữa. Hàn Sâm theo chúng nó tầm mắt ngưng mắt nhìn tới. Chỉ thấy ở địa mẫu thụ thân trung ương. Có một cái hốc cây. Hốc cây bên trong lóe lên kỳ dị ánh sáng. Cái kia ánh sáng càng ngày càng sáng. Bên trong càng là tuôn ra vô cùng sinh cơ. Theo trong hốc cây ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, giống như một vầng mặt trời ở địa mẫu thụ trung gian bay lên. Cái kia tứ tán bay lượn sứa phí, liền như vậy là đầu hỏa bay nga giống như vậy, hướng về thái dương giống như hốc cây bay đi. Cách chương